Chương 348, đừng theo nữ quân liều át chủ bài. Nàng cái gì đều có, liền không có tiếp đó. Bởi vì đồng thanh hóa hồ cửu vĩ thiên hồ, đã tại trong chớp mắt xé bạo toàn trường khô lâu. Xoạt xoạt ken kết từng khố nguyên anh cảnh khô lâu, tại Yến Tử Thiều gọi đến cửu vĩ thiên hồ bên cạnh, tất cả đều là cặn bã, bất quá 2-3 lần liền bị nó toàn bộ xé phát nổ si bích liên thậm chí không kịp trước mắt, nàng gọi ra khô lâu quân liền lệnh, toàn bộ hóa thành cho cốt, mà bản thân nàng, cũng bị cửu vĩ thiên hồ để mắt tới, nhận lấy cái chết bạch một bắt xé rách hư không cửu vĩ thiên hồ, mắt thấy là phải lấy hư không lực lượng, mẫn diệt si bích liên, không để cho nàng phục tồn tại, thấy. Được Mỹ Nhi đều vội muốn chết có thể nói lúc chê, khi đó siêu nhanh tách ra lọt vào tử vong uy hiếp si bích liên, lại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, đột nhiên dị hóa rất nhiều người đều có thế rõ ràng nhìn thấy, si bích liên tại phải bị mẫn diệt phía trước, toàn thân thế mà dị sinh ra từng đầu cá mực một dạng màu đen xúc tu, liền đại đội trưởng đến vẫn tính yêu diễm mặt đều trong nháy mắt dị biến thành cá mực đầu cái này mẹ nó không ít người chỉ cảm thấy cay ánh mắt kêu lên sơ ha y. Yến Du càng là ghé mắt nhìn về phía bên cạnh một lớn một nhỏ, nuôi một nuôi bị cay đến mắt, nàng thực sự làm không rõ ràng, hiện tại sinh linh thế nào tận hướng xấu lớn, thật tốt thân người không thơm sao nhất định phải tách ra thành như thế xấu bức, không có chút nào tôn nghiêm. Bất quá Yến Du vẫn là cực kỳ quan tâm nàng nhị ca, phải lấy tinh thần lực che phủ toàn trường, lo lắng nàng nhị ca bị đánh lén, dù sao tách ra si bích liên ngay tại tu vi tăng vọt. Những người khác càng là sâu sắc cảm nhận được, từ tách ra si bích liên trong cơ thể phun ra đến màu đen tanh hôi chất lỏng, càng đem phá toái hư không đều dính chặt. Cái này cũng chưa tính ầm ầm ầm liên tiếp từ si bích liên trong thân thể rách tuôn ra đến khí tức tà ác, càng đem nàng tu vi lực lượng, trực tiếp bành trướng đến xuất khiếu cảnh bên trên, đồng thời còn tại tiếp tục bành trướng bên trong Yến Tử Diệp vì vậy mà lên tiếng kinh hồ đến rồi, nhị đệ mau giết nàng. Không thể để cho nàng lại bành trướng ha ha ha tuôn ra bén nhọn tiếng cười si bích liên, lại lấy đại cá mực thân thế, tàn phá bừa bãi ra ma tính thanh âm, đều như vậy, còn muốn giết bản. Thánh nữ đơn giản người si nói ngộng nương theo lấy đạo này kêu gào âm thanh lang ra, là si bích liên lần thứ hai bạo liệt, tăng phúc ra vô số đại cá mực trảo hình tượng, tỉ thí chàng đã bị lan tràn chiếm lĩnh. Cái này vẫn chưa xong cười suy suy có bộ phận dâu mực, còn từ xem trên ghê rách ra tới. Sợ đến không ít người tại chỗ kêu lên sơ ha y nếu không phải khắp nơi nhân sĩ đều có chỗ chuẩn bị, chỉ sợ đã bị thôn phệ. Vương đỉnh quân đề phòng định Tây Vương càng là phát ra tiếng quát, si thánh nữ ngươi là muốn tạo phản sao ha ha ha định Tây Vương nói đùa, bản thánh nữ cũng không có tổn thương vô tội, so sánh yến các lão xa xa không kịp. Quỷ dị phát ra tiếng si bích liên, đã sớm đem bao quát cửu vi thiên hồ ở bên trong yến tử thiểu cả hai, tất cả đều khống trụ. Vô số tanh đen nọc độc, liên tiếp ăn mòn cửu vĩ thiên hồ lan ra linh mang, nhưng bị cửu vĩ thiên hồ bảo hộ ở chín đuôi bên trong Yến Tử Thiều, cũng không chịu đến nửa điểm ăn mòn. Thiên hồ, thế nào Yến Tử Thiều ngưng thần đặt câu hỏi, cu nở dê nhìn ra được si bích liên tách ra sau đó, có được gần như có thể áp chế cửu vĩ thiên hồ lực bộc phát. Không sao, chủ nhân chuẩn bị kỹ càng, ta muốn bắt đầu phản kích. Cửu vĩ thiên hồ chậm chậm đồng thanh, một đôi cáo mị linh mắt. Lớp lóe có lộng lây thần quang. Yến Tử Thiều gật đầu, được. Ngay sau đó hống lần thứ hai tuân ra cao tiếng hô cửu vị thiên hồ, đã hướng không xé một cái bằng vào ta thiên hồ triệu ta cửu linh mở ra thần giới chạm yêu trừ ma một tiếng cao hơn một tiếng thiên hồ chi tế. Tại cửu vị thiên hồ khởi xướng thần lực trong nháy mắt, đã đem bầu trời xé mở, đó là chân chính xé mở cẳng có thuần túy cửu thiên thần lực, trải qua này hàng thế. Một màn như thế lần thứ hai nhìn ngốc rồi toàn trường bao quát si bích liên đầu này đại cá mực. Giết giết quanh quẩn tại vương đô trên bầu trời thần miểu cáo âm, thì tại buộc phát đồng thời, đốt lên đồng cắt trực kích si bích liên, đem người sau dâu mực từng cái tịch diệt. Không hoảng sợ lên tiếng si bích liên rít gào kêu to, đường hồng cửu lê giúp ta lệ hống từng đạo hoán linh thanh âm, ngược lại là tại si bích liên thôi phát phía dưới, liên tiếp từ nàng dâu mực bên trong bạo tiết ra đến. Liều mạng chống cự lại cửu vĩ thiên hồ thi triển thần cắt thiên uy. Vô dụng, chết chết chết. Vung không ép phía dưới vạn trượng thần mang cửu vĩ thiên hồ, trực tiếp đem so với thử trên đài dâu mực từng cái phá hủy, cường hành đến cực điểm. Không bén nhọn kêu thảm si bích liên liều mạng tách ra ra càng nhiều xúc tu, đáng tiếc nàng diễn sinh tốc độ, kém xa bị diệt tốc độ, mắt thấy nàng cái kia cá mực đầu đều phải tao hương. Cho ta nuốt si bích liên đột nhiên rít lên, vô số tán tại tỉ thí đài bên ngoài dâu mực, lập tức dính bám vào trên mặt đất, cấp tốc hấp thu đất đai sinh cơ. Bất quá chốc lát, chư phương thế lực người đều có thể rõ ràng nhìn thấy, mặt đất đã tại rạn nước, xung quanh linh khí càng đang nhanh chóng mỏng manh, bốn phía đều vang lên quỷ khóc linh gào âm thanh. Cái này thế lực khắp nơi đại lao đều sợ ngây người chớ đừng nói chi là những người khác. Định Tây Vương càng là cấp tốc tổ chức lên quân đội, đã tại sai người phá hủy những thứ này xúc tu. Thế mà ẩm suy suy tất cả chạm tại dâu mực bên trên công kích hoặc là bị bắn ngược, hoặc là ngược lại bị thôn phệ lực công kích. Si Bích Liên bản thân thì tại trong quá trình này, lần thứ hai liên tiếp bành trướng, cũng tái sinh lực kinh người, liền khôi phục xúc tu trải rộng toàn trường trạng thái. Ha ha ha, muốn bản thánh nữ chết, thật sự là nằm mơ ngươi mới muốn đi chê tờ kêu gào ra một tiếng này. Si Bích Liên đã hướng cửu vĩ thiên hồ bay lên không phóng đi. Cuồng vọng cửu vĩ thiên hồ bệ nghệ uống ra một tiếng, chín đuôi đột nhiên tàn phá bừa bãi ra dị quang, cũng hướng vọt tới Si Bích Liên hung hăng quét tới, mắt thấy là phải chính diện quất chúng Si Bích Liên. Thế mà, cho dù ai cũng không nghĩ đến là siêu phi không xông ra Si Bích Liên đột nhiên thu nhỏ, cũng trong nháy mắt, tránh thoát cửu vĩ thiên hồ càn quét, bay thẳng sau lưng nó, hướng Yến Tử Thiểu giam giữ đi lên như thế đột phát một màn, tự nhiên hù dọa Yến Tử Diệp, không tốt đáng chết Yến Thanh cu nở dê đứng lên. Thế nhưng cơ hồ cũng ngay lúc đó ta chờ ngươi, rất lâu. Sắc mặt tái nhợt Yến Tử Thiểu chống đỡ ra tay phải, trong lòng bàn tay sáng tắt một đóa tiểu thanh sen, bên trong có u miểu không gian sóng đang không ngừng tràn ra. Thanh liên không gian bao quát trọng thương chưa lành thanh hòa thánh ở bên trong. Thanh liên tông trên dưới đều nhận ra, Yến Tử Thiểu trong tay tiểu thanh sen, chính là bọn hắn tông môn chấn tông chi bảo, trước đó bị Dương Thiên Tứ mượn mà không đổi chuyển kỳ linh bảo. Chỉ là thanh liên tông trên dưới đều không nghĩ tới, đã qua đời Dương Thiên Tứ nói là nói thật, thanh liên ở giữa thật bị thương Ngô Tông đoạt, cũng không phải là hắn không muốn còn bây giờ, đột nhiên tế ra thanh liên không gian Yến Tử Thiểu, hắn liền đem trong tay tiểu thanh sen, quay đầu chụp vào đối diện trải rộng ra Si Bích Liên. Tiếp đó liền không có tiếp đó. Không cái buộc phát ra một tiếng dư vang Si Bích Liên kiểu tiểu vưu ngư, đã bị thanh liên không gian tuân ra không gian quỷ sóng, toàn bộ thôn phệ, nàng bị phong ấn tiến thanh liên ở giữa bên trong. Ách vừa rồi kém chút khẩn trương chết tiến thanh kinh ngạc trừng mắt, hắn căn bản không biết tiểu nhi tử trên tay, thế nào liền lấy có thanh liên tông bí bảo, bất quá không sao, thắng liền tốt me a ân lưu phong đuốt một cái xác thực tồn tại đổ mồ hôi. Thực tình bị dọa đến không nhẹ hắn có thế nhìn ra được, Yến Tử Thiểu tại gọi ra cửu vị thiên hồ sau đó, đã là nỏ mạnh hết đà, khẳng định gánh không được Si Bích Liên đánh lén. May mắn Yến Nhị Ca mặc dù không có thứ 2 triệu linh thiên phú, thế nhưng hắn có bí bảo nơi tay a tự chui đầu vào lưới Si Bích Liên, cũng coi là thật xui xẻo chúc mừng thương Ngô Tông. Quân Ngạn Thiên chân thành chúc mừng, quân tử Tông trên dưới nhao nhao buộc phát ra từ đáy lòng mà khen tiếng vỗ tay. Những tông môn khác cu nở dê đi theo vỗ tay. Có thế đám người tiếng vỗ tay mới oanh oanh liệt liệt tuân ra, thủ trưởng thanh liên ở giữa Yến Tử Thiểu lại hoa một tiếng, phun ra một ngu mờ máu, mà trong tay hắn thanh liên ở giữa, càng là phun ra tanh đen nồng vụ. Cái này thật không xong, Yến Tử Diệp đã nhảy lên trời mà ra, muốn lên sàn giúp hắn nhị đệ. Thế mà Yến Tử Diệp vẫn là quá chậm bởi vì thanh liên ở giữa tại tiết ra nồng vụ trong nháy mắt. Một đầu thô đen cá mực xúc tu liền hướng khoảng cách nó rất gần Yến Tử Thiểu đâm đi tới, đâm xuyên qua hắn tâm mạch. Cười xúc tu chỗ qua, máu tươi phun trời nhị ca nhị đệ Tử Thiểu A Đát bị làm tỉnh lại Yến Tiểu Bảo một cái nhào lên còn mộng đây, hai mắt mông lung, cái gì đều không hiểu rõ, thế nhưng bản năng kéo căng lấy tiểu thân thể. Cùng thời khắc đó nhị ca.